Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1346, người có thể mạnh hơn thần tông, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, Tô Hàn lại là về tới cái kia phía trên tảng đá. Hắn đột ngột xuất hiện thân ảnh, nắm tấm kia đạc giật nảy mình thấy Tô Hàn nhắm mắt yên lặng không nói. Trương Đạc do dự thời gian thật dài, sau cùng rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, tiền bối, ngài muốn máu tươi của ta. Đến cùng là vì cái gì? Dẫn dụ một người, Tô Hàn nói, dẫn dụ một người, Trương Đạc khóe miệng mà co quắp một thoáng, thầm nghĩ máu của ta, còn có thể dẫn dụ người. Ai nhàn rỗi không chuyện gì, ưa thích máu của ta. Tiền bối muốn, dẫn dụ ai, Trương Đạc lại nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tô Hàn con mắt vẫn như cũ chưa từng mở ra. Quả nhiên, lại là như thế này, những cường giả này làm việc, cho tới bây giờ đều là như vậy huyền bí. Liền biết thừa nước đục thả câu. Trương Đạc âm thầm nhếch miệng. Theo thời gian trôi qua, thời gian đi tới lúc xế trưa. Này vốn nên là sáng vô cùng lúc xế trưa, giờ phút này lại là có vẻ hơi ảm đạm. Trương Đạc ngẩng đầu lên, nhìn phía trên, hắn chỉ cảm thấy bầu trời có chút tối đạm, nhưng hắn không biết, đến cùng là vì cái gì mà ảm đạm. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình hoa mắt, hay là bởi vì ảo giác? Bốn phía tuy nói có không ít đại thụ, có thể này chút cây cối cũng không thể đem cả mảnh trời không đều bị che chắn, mà lại theo lý mà nói, hiện tại muốn so bên trên buổi trưa còn muốn sáng ngời mới đúng vậy a, vì sao lại tối như vậy đạm? Giống như là có một tầng đồ vật gì, đem bầu trời cho che đầy. Có thể rốt cuộc là thứ gì, hắn không nhìn thấy. Thẳng cho tới buổi chiều một đoạn thời khắc, Trương Đạc bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hư không thời điểm, lại hướng Tô Hàn nói. Tiền bối, người mau nhìn a, nơi này làm sao có nhiều như vậy, xương máu, ngài mau nhìn a tiền bối, không cần lo lắng, huyết vụ này, liền là dùng máu tươi của ngươi hình thành. Tô Hàn nói, cái gì, Trương Đạc thân thể trực tiếp liền cứng ngắc tại nơi đó, hắn hai con ngươi trừng lớn, tràn đầy nồng đậm kinh hãi. Này thao thiên xương máu, hoàn toàn che cản nơi đây bầu trời, vậy mà. Liền là dùng chính mình cái kia một giọt máu tươi hình thành. Cái này sao có thể, cái kia một giọt máu tươi, ngay cả mình chỉ bụng lớn nhỏ đều không có, làm sao lại hóa thành nhiều như thế xương máu. Như thật như thế, Trương Đạc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, thân thể cũng không khỏi run rẩy lên. Nếu thật là máu tươi của ta biến thành, cái kia người này tu vi. Đến mạnh bao nhiêu, Trương Đạc tuy nói chỉ là một cây long linh cảnh. Khoảng cách long thần kém chi rất xa, đối với long hoàng càng là một trời một vực, nhưng hắn vô cùng xác định, liền xem như long thần, thậm chí là long hoàng, đều không làm được đến mức này. Hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, trước mặt nam tử mặc áo trắng này, đến cùng là bực nào tu vi. Hắn tướng mạo như thế tuổi trẻ, làm sao lại có loại tu vi này? Chẳng lẽ thế gian này, thật có loại kia đáng sợ biến thái thiên phú hay sao? Đây không phải là... Chỉ có long võ chi chủ, thần tông trưởng môn nhân, mới sẽ có được thiên phú sao? Như hắn thật sự có thể nợ ta một món nợ ân tình, thật là tốt biết bao. Nghĩ đến đối phương rất có thể thật hội thực hiện lời hứa, Trương Đạc liền kích động. Như thế cường giả nhân tình, đơn giản so 1000 vạn linh thạch còn muốn đáng tiền. Như thật con này loại bối cảnh, vậy sau này ai còn dám lại khi dễ chính mình, ai còn dám lại bức bách chính mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìa cái gì Cầu Thí Lâm lãnh đám người, hết thảy đều cút qua một bên đi. Sợ là trừ những cái kia siêu cấp tông môn, cùng với chí cao vô thượng thần tông, ai cũng không dám lại đắc tội chính mình. Cho dù là đem nhân tình này cho dùng, cũng sẽ đưa đến tuyệt đại chân nhiếp tác dụng, nhưng người khác biết, sau lưng mình có như thế một vị cường giả tồn tại. Trương Đạc suy nghĩ vận chuyển năng lực, theo ký sự bắt đầu. Vẫn so người khác muốn phát triển. Người khác có thể nghĩ tới sự tình, hắn cũng có thể nghĩ đến. Người khác chuyện không nghĩ tới, hắn đồng dạng có thể nghĩ đến. So như lúc này, cảm nhận được Trương Đạc thân bên trên truyền lại tới xúc động khí tức, Tô Hàn thấy cực kỳ buồn cười. Người này huyễn tưởng năng lực, không khỏi cũng quá lớn a. Trước đó chính mình cùng hắn yêu cầu máu tươi thời điểm, hắn không biết nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy e ngại. Giờ phút này lại là nghĩ đến cái gì, sẽ như thế xúc động. Tiền bối, ngài còn cần máu tươi sao? Không quan hệ, ta có rất nhiều. Trương Đạc bỗng nhiên hướng Tô Hàn nói. Tô Tô Hàn khóe miệng mà nhịn không được co quắp một thoáng, hồi đáp. Từ bỏ, không sao, tiền bối như có cần, cứ mở miệng chính là, vãn bối nhất định đem hết khả năng, tuyệt không chối từ. Trương Đạc trên mặt lộ ra đại nghĩa lẫm nhiên biểu lộ. Hắn thấy, máu tươi đã bị Tô Hàn cho sử dụng, mà đối với mình lại không có cái gì chỗ xấu, nếu có thể cho thêm mấy giọt, nhiều đổi vài người tình, há không nhạt tai. Đáng tiếc, đây đều là hắn đang nằm mơ thôi, thật, tiền bối chỉ cần có cần, đừng nói mấy giọt, liền xem như mấy chục giọt, mấy trăm giọt, vãn bối cũng có thể cho ngài lấy ra. Ta nói, không cần. Tô Hàn lắc đầu, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, khóe miệng mà lộ ra một vệt nụ cười. Bọn hắn tới, ai tới, Trương Đạc giật nảy mình, trong miệng ngươi, thần tông trưởng lão, Tô Hàn nói, thật tới, Trương Đạc biến sắc, cái kia đáng chết Lâm Lãnh, ta liền biết hắn tuyệt đối sẽ không như vậy, từ bỏ ý đồ. Tiền bối, nói thật, vãn bối biết ngài không đem Lâm Lãnh bọn hắn để vào mắt, thậm chí cái kia thần tông trưởng lão đều không nhất định hội là đối thủ của ngài, nhưng vãn bối vẫn là muốn khuyên giải một câu. Thần tông dù sao cũng là thần tông a, long hoàng cảnh cường giả, tại tông môn khác ở trong có lẽ là cực kỳ thưa thớt, nhưng tại thần tông bên trong, đơn giản có thể nói là vừa nắm một bó to. Tại bọn hắn phía trên, còn có vô số cường giả tồn tại, nếu là vì vậy mà đắc tội thần tông. Được không bù mất a, không sao, Tô Hàn lắc đầu, vẫn như cũ là cái kia nhàn nhạt hai chữ. Trương Đạc thật sự là bất đắc dĩ. Ngài liền không thể nói thêm mấy câu sao? Người không sợ, ta sợ a, liền xem như bởi vì thực lực của ngài mạnh, cái kia thần tông trưởng lão không có ra tay, có thể Lâm Lãnh bọn hắn, chẳng lẽ sẽ không ghi hận ta? Càng nghĩ, Trương Đạc càng là có loại muốn khóc lên xúc động. Hiu hiu hiu, mà vào thời khắc này, lần lượt từng bóng người từ xa xa trong rừng cây bắn ra mà ra, rơi vào trước mặt hai người. Người cầm đầu, đúng là Lâm Lãnh. Người quả nhiên còn chưa đi, cũng là thật là lớn dũng khí. Lâm Lãnh nhìn chằm chằm Tô Hàn, khóe miệng mà lộ ra nụ cười dữ tợn. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Ta vì sao muốn đi? Xem ra, người thật đúng là không sợ. Lâm Lãnh nụ cười càng thêm nồng nặc. Sợ, Tô Hàn cười âm thanh, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ này Long Võ Đại Lục bên trên, có thể làm cho ta sợ sự tình. Còn thật không có. Cuồng vọng, Lâm Lãnh bỗng nhiên triều kiến ôm quyền, quát. Bây giờ Long Võ Đại Lục, chính là thần tông thiên hạ. Lần này Lâm Mỗ đã mang đến thần tông trưởng lão. Ngươi không quan trọng một giới tán tu. Chính là tu vi mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn thần tông. Còn có thể mạnh hơn cái kia chí cao vô thượng Long Võ chi chủ. Sợ là tại thần tông trong mắt, ngươi liền một con run dế cũng không bằng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.